Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, pha lây, đô pha, sô đô, du dương piano thanh ở bên tai vang lên, đơn giản, hài hòa, thanh triệt, đại lượng lặp lại, nghe vào trong tai, chỉ làm người muốn một ngủ không dậy nổi. Không còn có chân thật cùng ảo cảnh khác biệt, nhưng là đối với này đầu khúc quá mức với quen thuộc. Ngược lại kích thích khúc vân não tế bào bắt đầu tích cực tự hỏi. Thực mau liền hoàn toàn tỉnh lại, là Philip Glass lá suốt. Đệ nhất chương nhạc opening, thuần piano thanh quanh quẩn nhĩ gian, vừa mới là lựa chọn trở về biểu thế giới tới đi. Dần dần thanh tỉnh đầu óc nổi lên như vậy hồi ức. Lại dường như đã là thời gian rất lâu phía trước sự tình. Trung gian là bị lạc tự mình, vẫn là quên đi cái gì. Mơ hồ nhớ rõ, Miss Ha giống như nói chút cái gì. Nghĩ không ra, trước mắt cảnh tượng cũng không phải chính mình vân thường các. Thậm chí không có khả năng là biểu thế giới bất luận cái gì một chỗ địa phương, bởi vì biểu thế giới mới sẽ không có này đó màu xanh lục cầu trạng vật đảm đương tán cây thực vật. Sẽ không có ngừng ở cầu vòng đỉnh xe đẩy tay. Sẽ không có so người còn đại màu lam củ cải lớn lên ở bầu trời. Càng không thể tồn tại trước mắt này đống dùng kẹo kiến thành biệt thự cao cấp Lam Mát trò chơi từ. Nam chí Bắc đại ngàn kéo dài qua vạn vật, nhưng trải qua Miss Ha, phía chính phủ tiết lộ. Này đó trò chơi thế giới đều là hiện thực, vô luận như thế nào. Trong hiện thực cũng không nên xuất hiện trước mắt như vậy một bộ cảnh tượng có thể xuất hiện này. Đó không phù hợp vật lý định luật sự vật. Khúc Vân chỉ biết hai loại tình huống. Thứ nhất là không lâu trước đây mới lần đầu tiên đi qua vực. Đó là song song với vật chất thế giới. Chỉ tồn tại với ý thức mặt dị thế giới. Mà một loại khác, còn lại là bị bội ảnh hoàn toàn vặn vẹo rớt thế giới. Loại này tỉnh lại sau không biết đang ở phương nào, không biết đã xảy ra gì đó, cảm giác là Lam Mác người chơi sở hiểu biết. Nhưng đối Khúc Vân tới nói lại rất xa lạ, rốt cuộc cùng tuyệt đại đa số ứng tuyển giả bất đồng. Khúc Vân trận đầu trò chơi chính là có chuẩn bị tiền để hạ chủ động lựa chọn tiến vào, lúc này lại là cảm nhận được a, loại cảm giác này có điểm giống nhảy duy thể nghiệm, thật cổ quái, theo Khúc Vân tỉnh táo lại. Trong tay lá suốt, opening tiếng đàn bất chi bất giác cũng đã kết thúc một cái toàn bộ bị bội ảnh sở cắn nuốt rớt thế. Giới, nói như vậy nói, nơi này hẳn là trò chơi thế giới đi. Chính mình đây là mất đi ở biểu thế giới trong lúc ký ức sao? Thượng trong nháy mắt giống như còn là ở đoàn đội trong không gian tới A, đoàn đội. Chính mình bên người những cái đó các đồng bọn. Giống như không ai ở chỗ này à, nghĩ như vậy. Khúc Vân đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, trong bất chi bất giác. Cũng đã thói quen các nàng làm bạn, cùng với, lẫn nhau ỷ lại đâu. Tiếp thu người khác, tín nhiệm người khác, ỷ lại người khác, chuyện như vậy cư nhiên sẽ phát sinh ở trên người mình. Thật là quá không thể tưởng tượng, chính là không thể tưởng tượng. Khúc Vân đột nhiên ý thức được. Chính mình hiện tại ở vào một loại không bình thường cảm tính chung. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ, là đến từ Nhậm Miên Xương cái kia mị hoặc vòng tay giống nhau ảnh hưởng. Bất luận cái gì cảm tính, đều ở bất chi bất giác chung bị phóng đại, này đó là cái này bội ảnh thế giới độc đáo hiệu ứng sao? Nếu chỉ là như thế, kia thật sự không thể tốt hơn. Bởi vì chính mình tốt xấu có thể ý thức được tình cảm mất khống chế. Ít nhất có thể dùng còn sót lại lý trí tới tránh cho một ít thất trí hành vi, so với lần trước cái. Kia tiếp xúc đến liền sẽ bị vặn vẹo rớt tự thân tồn tại vặn vẹo bội ảnh. Hiện tại vị này quả thực ngoan đến giống nuôi trong nhà mèo con A, nói đến đồng bạn. Khúc Vân lấy ra chính mình chế tác thông tin dùng ma pháp thạch. Theo thứ tự gọi mỗi một vị đồng bạn. May mắn, Lam Mác huy chương tựa hồ không có đã chịu cái này bội ảnh ảnh hưởng, vô pháp thông tin, vô pháp. Thông tin là có ý tứ gì đâu. Này đã không phải bình thường ý nghĩa thượng khoảng cách hoặc là phục vụ khu linh tinh vấn đề. phía trước Doãn Hy Di đi song hai sát thủ huấn luyện Doanh liên hệ VIP phục vụ thời điểm. Khúc Vân các nàng ở Đại Dung chính là vượt nửa cái địa cầu thông thuận mà liên lạc quá, giờ phút này. Liên hệ không thượng, có 7-8 thành nắm chắc chỉ sợ là bị phân cách ở bất đồng thế giới. Dư lại khả năng Khúc Vân không nghĩ, không, là không dám đi tưởng, bị cảm tính đem yếu ớt phóng đại đến cực hạn hiện tại. Nàng nhận không nổi đi tự hỏi các đồng bạn đã xảy ra chuyện khả năng, đáng chết. Quá mức dư thừa cảm tình thật sự là tiến hành la mát trò chơi thiên địch. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật. Nhưng là bị hưng phấn tâm tình dính đầy ngực. Căn bản là không có cách nào đi hảo hảo tự hỏi a. Chính là hưng phấn, mặt đối mặt trước kẹo biệt thự cao cấp, muốn đi tìm tòi đến tột cùng tò mò khiến cho hưng phấn. Này không thể nghi ngờ là Khúc Vân thiên tính chung nhất trí mạng nhược điểm, sau đó. Nàng trước sau như một mà phóng túng chính mình thuận theo dục cầu. Đi vào trang viên, đẩy ra giày nặng có nhân bánh quy đại môn. Khúc Vân dính một tay thơm ngào ngạt bơ, liếm một chút, ngọt mà không nị, hoạt hoạt, vị thượng giai, đến nỗi Khúc tiểu thư vì cái gì sẽ làm như vậy tìm đường chết sự tình. Chỉ có thể lý giải vì là bị bội ảnh ảnh hưởng phóng đại lòng hiếu kỳ làm cho mất khống chế đi. May mắn, bơ không độc, vào sau đại môn là hoa lệ lệ huyền quan cùng phòng khiêu vũ. Hồng bạch xoắn ốc quải trượng đường làm tay vịn. Ở nhập khẩu đối diện mặt trên tường toàn khởi lưỡng đạo sô-cô-la cầu thang, Khúc Vân xuyên qua cầu. Thang hạ bánh gừng cổng vòm, liền tiến vào yến hội thính, yến hội đại sảnh là một cái có thể ngồi xuống 10 người bạch sô-cô-la. Bàn dài, nói vậy liền tính không chiêu đãi cái gì món ngon khách nhân cũng đủ để lấp đầy bụng. Không chút nào thất lễ, nhưng mà giờ phút này trên bàn lại bãi một mâm đồ ăn. Bị mâm đồ ăn cái che chở Khúc Vân đi qua đi. Mở ra cái nắp, bàn chung là một cái thoạt nhìn không có nấu nướng qua cá bảy màu. Liền vầy cá cũng chưa cạo, chỉ là cá đầu bị cắt ra một khối, một cái sinh cá hương vị còn không ở Khúc Vân lòng hiếu kỳ trong. Phạm vi, vì thế nàng buông mâm đồ ăn cái, đem trên bàn hết thảy hoàn nguyên. Vì thế nàng chú ý tới trên vách tường bồi ở bơ đường viền hoa cũng không phải loại này đồng thoại. Bầu không khí chung nên có tranh sơn dầu, mà là rất nhiều lớn lớn bé bé hắc bạch ảnh chụp như vậy bày biện cho người ta một loại 20 thế. Kỳ chung kỳ thời đại cảm, cùng bốn phía mộng ảo kẹo bày biện không hợp nhau, mâu thuẫn cảm 10 phần ảnh chụp nội dung đến còn tính hòa hợp. Biểu hiện ra này phòng ở chủ nhân hẳn là một công một mẫu hai đầu phì heo. Đương nhiên không phải chuồng heo cùng bùn đồ ăn heo, mà là đem lông mao lợn sơ thành phần đầu, ăn mặc tây trang cùng lễ phục soái heo, nói soái đảo cũng không quá thích hợp. Rốt cuộc thật sự quá béo, cho người ta loại vượn đội mũ người cảm giác. Bàn ăn chủ vị mặt sau trên vách tường đúng là như vậy một chương ngang đại ảnh chụp. Heo được nghiêng người ngồi ở ghế trên, móng heo thủ sẵn tây trang cúc áo. Heo mẹ đứng ở hắn phía sau, tay đáp ở trên vai hắn, hai đầu heo biểu tình nghiêm túc. Một bộ không dung phản kháng vương giả tư thái, mà bốn phía trên vách tường, còn lại là hai đầu heo câu cá, săn thú, xem báo chí chờ đủ loại sinh hoạt cảnh tượng chỉ có lạnh lùng thần sắc là bất biến điểm giống. Nhau theo mâm đồ ăn cái buông đụng tới mâm đồ ăn bên cạnh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng nhạc. Khúc Vân hai lỗ tai hơi hơi vừa động, nàng cũng không phải rất quen thuộc loại này mềm bánh kẹo cứng. Phản hồi hồi sóng âm, biện âm thành tượng vô pháp tốt đẹp vận tác, nhưng tiếng nhạc xuyên thấu tính vẫn là làm nàng phân biệt ra nhà ăn chủ vị mặt sau vách tường là trống rỗng, nàng muốn thử giống ở chùa huyền không như vậy phân biệt ra mở ra cơ quan. Nghiên cứu sau một lúc lâu chung quy vẫn là bởi vì tài chất khó có thể định vị khe hở mà từ bỏ, lại. Vào lúc này, tựa hồ là nàng đông phiên tây tìm thanh âm kinh động cái gì? Kia vách tường sau lưng truyền đến mỏng manh một tia thanh âm. Giúp giúp ta, hết chương.